Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, Tử Thạch. Đừng ngốc đem người quái vật tử linh mau thả đi vào. Hải Đốn sau lưng Phí Liệt Cách nhắc nhở. A tốt, Phí Liệt Cách ngay lập tức đem tử linh ném ra ngoài dưới khống chế của hắn rất dễ dàng. Tiến vào cự thú đầu lâu bên trong. Lần này gặp phải phản kháng rất nhỏ, Phí Liệt Cách cũng không biết đúng tử linh lên tác dụng hay bởi. Vì cự thú chỉ có khô lâu mới có thể dạng này, nếu như sớm nghĩ đến cái này biện pháp lấy trước kia. Chút ma thú thuần phục thời điểm liền sẽ không khó khăn như vậy. Có chỗ tốt tự nhiên cũng có chỗ xấu, thuần phục ma thú thi thể dễ dàng Phí Liệt Cách ma lực liền sẽ không đạt được rèn luyện, tự nhiên cũng không có gì tăng trưởng. Cũng may bây giờ không phải là tu hành thời điểm, Phí Liệt Cách cũng không dám dùng cái này cự thú. Đến tiến hành tu hành một không tốt, ba người mạng nhỏ đều gặp nguy hiểm. Cự thú cố gắng giãy giụa lấy muốn đứng lên lại có vẻ dị thường gian nan, dạng này trải qua Phí Liệt Cách đã có rất nhiều lần, lần này khó khăn nhất. Cự thú cố gắng 20 phút mới lung la lung lay đứng lên, thân vẫy vẫy đầu giống người vừa tỉnh ngủ lúc dáng vẻ, to lớn đầu lâu xương trung đoàn kia tử linh nhấp nhoáng dị dạng quang mang từ đen biến tử, tiếp lấy. Hào quang màu tím theo đầu lâu xương bắt đầu hướng phía dưới lan tràn cho đến chân chi. Toàn bộ sau khi hoàn thành, cự thú cúi đầu nhìn lấy thân thể mới của mình giống cảm thấy lẫn lộn lại. Nhìn một chút Phí Liệt Cách giống nhớ ra cái gì đó. Từ tử linh ra hào quang màu tím, đồng thời Phí Liệt Cách cảm giác trong đầu có một đoàn cái gì đông. Tây ầm vang bạo mở theo cự thú thân thể tử quang hướng phía dưới lan tràn, Phí Liệt Cách đồng liệt. Cách đem hai cỗ khô lâu thu nhập trong liệt thiên, ba cái tử linh ma thú thân thể quá lớn chỉ có thể để bọn chúng đi xa một chút. Cụ Phong ngay tại 30 mét bên ngoài, vạn nhất gặp nguy hiểm Hải Đốn có nắm chắc lôi kéo hai. Người chạy trốn tới cụ Phong nơi đó, chỉ cần cưỡi lên cụ Phong coi như cự thú sống thêm tới bọn họ. Cũng có thể an toàn đào tẩu. Năm đầu hỏa trụ từ dưới đất dâng lên không ngừng bị bỏng lấy băng phong thi thể cự thú một chút. Thời gian băng cứng bắt đầu hòa tan. Chẳng qua Phí Liệt Cách phát hiện mình dường như phạm vào cái sai lầm. Thi thể cự thú đông lạnh nhanh 20 ngày thời gian lại dùng hỏa trụ bị bỏng nước đá đúng tan ra. Nhưng cự thú da thịt bắt đầu từ xương cốt bên trên tự động tách rời. Trong cơ thể cự thú nội tạng vẫn chưa hoàn toàn hòa tan thành khối theo chóc ra da thịt. Rơi trên mặt đất, Hải Đốn cười cười không nói gì. Hiệu quả như vậy đúng là hắn cần có. Hắn chỉ võ thần, đối với ma pháp tri thức mặc dù hiểu rõ một chút nhưng tuyệt đối không có khả năng tượng pháp sư hiểu rõ rõ ràng như vậy. Nghe xong tử linh ma pháp sáng tạo lúc tất cả chi tiết, hắn vẫn cho rằng thuần phục khô lâu sao muốn. So thuần phục mang theo da thịt thi thể muốn dễ dàng hơn nhiều, chỉ hắn còn không rõ ràng lắm mang da thịt tử linh chiến sĩ cùng khô lâu chiến sĩ cái nào càng cường đại chút. Chưa xong còn tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào mời trèo lên điện thoại người sử dụng trèo lên. Chương cập nhật sớm mời đăng lục đổ bộ Khổng Tử Văn Học Quyển Internet đọc. Dạng cảm giác được một loại thanh lương từ đầu hướng phía dưới cho đến lòng bàn chân. Phí Liệt Cách không biết đi qua bao lâu toàn thân thanh lương. Dường như giữa hè lúc thấm lấy nước lạnh trung đồng dạng từ trong ra ngoài không nói ra được dễ chịu. Ta dường như lại tiến cấp. Phí Liệt Cách không quá khẳng định nói, hắn thậm chí không biết vì cái gì. Mình sẽ biết trong lời nói mang theo một tia nghi hoặc, nhưng hắn có thể khẳng định mình quả thực tiến cấp trung cấp ma đạo sư, cái này thực sự làm hắn không cách nào tưởng tượng. Trở thành ma đạo sĩ về sau, Phí Liệt Cách cảm giác tiến cấp cực kỳ khó khăn, cũng biết vì cái gì cao dài ma pháp sư niên kỷ vì cái gì đều rất lớn. Ma pháp sư mỗi tiến lên trước một bước cần tốn hao thời gian quá lâu. Nhưng núi cát huyết hà, để hắn trong thời gian ngắn trở thành ma đạo sư thuần phục cự thú quá trình cũng không khó khăn. thế mà để hắn trở thành trung cấp ma đạo sư. Đây chính là bối tạp bỏ ra 80 năm hơn nữa còn là hắn tại thánh thú khu sinh sống mười mấy năm sau mới đạt tới. Đây là cái gì đồ chơi? Hải Đốn cùng Mã Á chú ý căn bản không có ở trên người Phí Liệt cách trước. Mắt cự thú giống hoàn toàn thích ứng bộ thân thể mới này, đứng nghiêm cúi đầu nhìn một chút Phí Liệt cách, lại quay đầu nhìn nước sông hai cái trống chảy hốc mắt. Lóe hai đoàn tử quang há to miệng ngửa mặt lên trời làm thét dài, làm giống như phẫn nộ xem ra nó. Phi thường hận con sông này. Thật kỳ quái. Phí Liệt cách kiểm tra xong thân thể của mình, xác nhận mình đích xác đã là trung cấp ma đạo sư sau, mới xoay đầu lại nhìn tử linh cự thú. Một loại kỳ diệu cảm giác khiến hắn rất ngạc nhiên, cỗ này tử linh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đúng, rất kỳ quái, nó ra chính là tử sắc hào quang. Nếu như theo nhân loại chúng ta phân chia phương thức, ngươi hẳn phải biết vậy đại biểu cái gì. Hải Đốn nhẹ nói, hắn không dám khẳng định phán đoán của mình có chính xác không. Nửa năm qua này hắn nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đương nhiên biết tử sắc được xưng là lực lượng của thần, chẳng qua theo ta nói tới chân chính thì thần sử dụng suất lực lượng hẳn là thất thải địa. Phí Liệt cách nhẹ nói, võ thần đạt tới cực trí, đấu khí màu sắc cũng biết biến thành tử sắc, chỉ tương đối nhạt thôi. Ồ, làm sao ngươi biết thị thần lực lượng là thất thải? Hải Đốn hai mắt tỏa sáng, thực lực của hắn tại võ thần chung đúng yếu nhược là cầm tới võ thần kiếm sau hắn vẫn cho rằng mình đã tìm được phương hướng chính xác. Lục Linh Phong đúng võ thần chung mạnh nhất một vị, đấu khí của nàng liền mang theo nhàn nhạt tử sắc, mọi người vẫn cho rằng nàng đúng tiếp cận nhất thị thần võ thần. Cái này... chấm ngoặc kép. Phí Liệt cách không có cách nào trả lời Tây Mông câu chuyện ở trong đế quốc đúng bí mật trong đó. Lại cùng bốn quyển thánh thư có quan hệ không tồn tại ở giấy không truyền cho tai hắn không thể nói. Không tiện nói coi như xong. Hải Đốn nhìn ra hắn rất khó khăn, đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi. Chỉ trong lòng rất hiếu kỳ, hắn biết Phí Liệt cách cũng không phải là người hẹp hòi, thảo nguyên sơn cốc đều có thể nộp lên cho đế quốc, huống chi chỉ một chút bí văn. Ngài có thời gian trở về điều tra thêm anh hùng nước mắt câu chuyện. Chỉ cần biết rằng câu chuyện là được rồi, không cần tiếp tục tra được không có chỗ tốt. Mã Á nói, Tây Mông câu chuyện hẳn là có thể nói ra, chỉ cần không nói thánh thư chắc là không có vấn đề. Tốt, ta sẽ đi tra. Hải Đốn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Phí Liệt cách, nó xảy ra chuyện gì? Mã Á chỉ vào toàn thân tản ra tử khí tử linh cự thú hỏi. Ta cũng không biết, nó rất đặc thù, cùng tử linh chiến sĩ không giống, càng tượng đại hùng. Phí Liệt cách không biết phải làm thế nào giải thích, chỉ có thể xuất ra đại hùng đến làm so sánh. Sự thật cũng như thế, Phí Liệt cách căn bản không cần vận hành ma lực đi khống chế nó liền như đại hùng đồng dạng, chỉ cần trong lòng suy nghĩ nó liền sẽ làm ra Phí Liệt cách muốn để nó đi làm động tác. Phí Liệt cách thậm chí cảm giác mình đối với nó hiểu rõ vô cùng, rất nhiều tự nhiên đông tây mà. Nhưng liền biết, tỉ như nói cự thú đầu lâu bên trong tử linh vĩnh viễn cũng không có cách nào lấy ra mà không phải tượng cái khác tử linh chiến sĩ như thế có thể tùy tiện lấy ra đổi bộ khô lâu lại dùng. Cho nó tắm một cái bắt đầu có mùi. Mã Á nói, thi thể cự thú đúng trước trải qua đông lạnh lại dùng hỏa thiêu trước cốt trong thịt bẩn tự động chóc ra trong rừng rậm khí hậu vừa người trải qua nửa giờ những máu thịt kia hương vị đã bắt đầu tràn ra một cỗ không tốt lắm hương vị tới. Phí Liệt cách lắc đầu. Không được, nó không thích nước, càng đừng nghĩ để nó tắm rửa, nếu có thể nó thậm chí muốn đem toàn bộ sông đều dùng thổ lấp đầy. Mã Á cười hỏi, người biết nó đang suy nghĩ gì? Điều này có thể sao? Cự thú đã chết trước mắt đại gia hỏa, chỉ một bộ tử linh ma thú thôi đúng không, có sinh mệnh đông tây, không có sinh mệnh tự nhiên đông tây cũng sẽ không có tư tưởng của mình. Không biết, ta chỉ có thể cảm giác được từ tử linh cùng hài cốt tạo thành hẳn là cũng xem như một loại sinh linh, ta không biết nghĩ như vậy đúng hay không. Hài cốt đúng thân thể của bọn chúng, tử linh chính là linh hồn của bọn chúng. Phí Liệt cách vừa nghĩ vừa nói, đây là một loại rất kỳ quái ý nghĩ. Ai cũng biết tử linh đúng từ chiến sĩ cùng pháp sư sau khi chết, thân thể cuối cùng tràn ra nguyên tố cùng đấu khí, trải qua thời gian dài nguyên tố tẩm bổ mà hình thành, bản thân liền là không có tư tưởng, không có linh hồn. Bởi vậy Phí Liệt cách loại ý nghĩ này kỳ thật rất buồn cười. Đã như vậy ngươi liền cho nó đặt tên. Hải Đốn nói, Phí Liệt cách vô luận như thế nào nghĩ đều. Người vô dụng nhóm có thể tiếp nhận tử linh chiến sĩ vì nhân loại đi chiến đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bọn chúng là sinh linh. Tử Thạch đúng tử linh tên cự thú Hải Đốn cùng Mã Á ước chừng có thể đoán ra cái tên này ý tứ. Tử biểu thị chính là màu sắc của nó, ngẫm lại nó còn sống lúc một thân giáp đá liên miên từ không trung giáng xuống đá rơi, liền biết thạch chữ ý tứ. Tử Thạch ở phía trước mở đường lung la lung lay đi không nhanh, ba người theo ở phía sau. Cụ Phong không quá ưa thích Tử Thạch, dù là nó đã sớm chết, Cụ Phong nhìn về phía trong ánh mắt của nó vẫn như cũ mang theo sợ hãi. Nếu như không phải Phí Liệt cách lôi kéo nó căn bản cũng không nguyện ý tiến lên. Có Tử Thạch tình huống liền không đồng dạng, hướng thánh khu thú đi 4 ngày một đường thông hành, không trở ngại tất cả ma thú cấp cao nhất, dường như toàn bộ biến mất, Phí Liệt cách cũng cảm giác không thấy bọn chúng ở đâu. Chẳng qua có thể khẳng định nơi này là ma thú cấp cao nhất quê hương, không có khả năng biến mất. Mặc dù Phí Liệt cách đúng trung cấp ma đạo sư, nhưng bằng năng lực của hắn, ma thú cấp cao nhất đúng sẽ không để ý, dù là hắn lại tăng một cấp đạt tới cao cấp ma đạo sư như cũ sẽ không để cho ma thú cấp cao nhất sợ hãi. Còn Hải Đốn thì càng không cần nói, ngay cả Lục Linh Phong đều một đường chạy đến thánh thú khu, huống chi đúng hắn. Rất hiển nhiên những ma thú cấp cao nhất sợ hãi chính là Tử Thạch, sau khi chết nó như cũ mang theo vô cùng cao ngạo cùng bá khí, ma thú cấp cao nhất nhóm tại chỗ rất xa liền chạy đi, căn bản không dám đến gần ba người. Phí Liệt cách ngươi nói Tử Thạch rốt cuộc mạnh cỡ nào, sau khi còn sống còn mạnh hơn? Mã Á tò mò hỏi. Phí Liệt cách lắc đầu, loại chuyện này hắn nào biết được, Tử Thạch sinh trước thực lực căn bản không có hoàn toàn vung ra, đến bị vây ở tiểu hà bên trong khả năng ngay cả một nửa năng lực đều không có vận dụng ra, bằng không bọn hắn sao có thể đánh thắng nó. Không biết tử linh cùng hài cốt kết hợp lại sau rất có ý tứ. Phổ thông khô lâu tăng thêm tử linh sau so phổ thông chiến sĩ mạnh hơn là được, không bù mất tiêu hao nguyên tố thủy tinh quá nhiều. Nếu như cường giả hài cốt tăng thêm tử linh lại quá yếu, kém xa còn sống cường giả lợi hại. Còn nó thì càng khó nói, bất quá ta cảm giác hiện tại nó hẳn là sẽ không khi còn sống yếu. Phí Liệt cách nói, mặc dù hắn có thể cảm giác được Tử Thạch một ít cảm thụ, nhưng Tử Thạch hiện tại không có suy nghĩ của mình, hết thảy đều bản năng, bởi vậy Phí Liệt cách biết đến cũng rất ít. Tử Thạch rất mạnh, vừa vặn có thể lợi dụng một chút, tìm mấy cái cường đại ma thú đem ngươi ba con tử linh ma thú đổi đi bọn chúng qua yếu. Hải Đốn nói, kỳ thật ba con tử linh ma thú một điểm không kém đúng ba người, trải qua nhiều lần thay đổi sau cuối cùng lưu lại, tùy ý chọn ra một con cũng không thể so với Hải Đốn kém bao nhiêu. Chỉ sợ không có cách nào. Phí Liệt cách đương nhiên muốn qua là những ma thú kia nhìn thấy Tử Thạch viễn xa liền chạy hết, căn bản không có cách nào thay đổi. Chứa vào trong liệt thiên chờ ma thú tới lại phóng xuất là biện pháp tốt nhất, là Tử Thạch vóc dáng quá cao, hơn 5 mét gần 6 mét so đại gấu cao hơn ra một đầu, liệt thiên không gian có hạn căn bản thả không đi vào. Có Tử Thạch cho đến thánh thú khu biên giới cũng không thấy được một con ma thú cái bóng. Tử Thạch coi như không phải mạnh nhất ma thú cấp cao nhất cũng không kém là bao nhiêu, cái này khiến Phí Liệt Cách phi thường vui vẻ có cường đại như vậy tùy tùng về sau, phí Liệt Cách hoàn toàn không cần lo lắng Tây Đại Lục cường giả. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.